bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162. Tôi nói bánh ú, nếu hôm nay không ai nhắc đến mùa mưa chúng ta cũng sẽ tạm ngừng bày hàng. Theo hệ thống dự đoán, mùa mưa sẽ bắt đầu vào đêm ngày 23. Ký chủ vừa kết thúc chu kỳ bày hàng, sau đó nghỉ 12 ngày để kết thúc mùa mưa, rồi tiếp tục bày hàng. Ngoài ra, mùa hè chúng ta cũng đã lên kế hoạch, chủ yếu bày hàng ban đêm để bán các món ăn theo mùa. Khi mùa đông quá lạnh, cũng sẽ hủy bỏ việc bày hàng. Hệ thống thật sự là một hệ thống tốt. Nhìn như vậy, vận may của mình thật sự rất tốt. Đây hoàn toàn là một hệ thống tốt đến mức không bình thường. Những hệ thống khác hay xóa sổ hoặc trị liệu bằng điện ký chủ mới là những hệ thống phổ biến hơn. Tôn Miểu thầm cảm thán trong lòng, sau đó không tiếc lời khen ngợi hệ thống. Hệ thống của cô ở một khía cạnh nào đó có điểm tương đồng với tính cách của Tô Thụy Hy, đều khá sun đờ. Cũng có thể là bản thân cô tự nhiên thu hút những người có tính cách sun đờ ở những góc khuất mà Tôn Miểu không biết. Bầu trời của những khách quen đã sụp đổ. Khi Tôn Miểu đến hiện trường bày hàng, nhóm khách quen đến sớm đã khóc lóc kể lể. Ngày mai không biết còn có thể xếp hàng được không? Thật đáng sợ, phải làm sao đây? Tôi căn bản không tranh giành nổi với người khác. Ô ô ô, sao lại thế này? Tôi chỉ biết lo lắng về nhóm học sinh. Sao tôi không nghĩ đến sẽ gặp phải tình huống du khách như vậy? Cứu mạng, tỉnh dậy phát hiện cả thế giới đang tranh giành chủ quán Tiểu Tôn với tôi. Họ nói nhiều và lộn xộn. Tôn Miểu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. May mắn là Abi khá bình tĩnh, nhận ra Tôn Miểu hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô ấy hỏi trước một câu. Tối qua cô vừa không xem nhóm chat, cũng không lướt app chia sẻ địa phương phải không? Ha ha, quên mất rồi. Mọi người nhìn Tôn Miểu bằng ánh mắt trách móc, trong đôi mắt đó đầy sự cáo buộc. Đặc biệt là Hai Phóp, cô ấy không biết xấu hổ, là hét lớn nhất. Tôi biết ngay mà, lần trước cô nói sẽ xem nhóm chat là lừa tôi. Cô căn bản không xem. Tối qua trong nhóm chat có tới hàng trăm tin nhắn tác cô. Cô không xem cái nào cả. Tôn Miểu có chút áy náy, nhưng cũng không thể trách cô. Tối qua Tô Thụy Hy kéo cô, bảo cô, đến đây đi. Tôn Miểu có thể làm gì? Tất nhiên chỉ có thể nằm trong vòng tay ngọt ngào. Làm sao còn có thể quan tâm đến nhóm chat nữa? Cô vừa định chuyển đề tài, lại bị Abi bắt được. Abi trực tiếp lấy điện thoại, nhấn hai cái, đưa đến trước mặt cô. Tôn Miểu liếc mắt một cái, liền thấy hình ảnh nổi bật nhất ở giữa là xe đẩy, tiệm ăn di động Miểu Miểu, kèm tiêu đề bên dưới: tôi không cho phép người đến phố đi bộ chơi mà bỏ lỡ quán bánh ú này. Nhìn thêm một cái, số lượng bình luận và lượt thích đều nhiều đến mức bất thường. Tôi sẽ xem lại sau. Trước tiên để tôi bày hàng đã, nếu không mở bán sớm, lát nữa nhóm học sinh sẽ đến. Câu này đúng ý nhóm khách quen, dù mọi người đều rất tức giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn xếp hàng. Từng người mua bánh ú của Tôn Miểu, sau khi mua xong, họ còn nhắc nhở Tôn Miểu: chủ quán Tiểu Tôn, lần sau tìm CSKN đáo bày hàng. Đừng bày hàng ở nơi dễ thấy như vậy. Biết rồi, mau đi đi, Tôn Miểu tiễn đợt khách này đi, mới có thời gian ngồi xuống. Cô mở nhật chat, luôn 99, nên cũng lười cuộn lên xem. May mắn là Hai Phóp có lòng kiên trì, luôn tác cô để cô xem bài viết, nhấn vào liên kết chuyển sang ứng dụng chia sẻ địa phương. Tôn Miểu bắt đầu đọc bài viết, đập vào mắt chính là hình ảnh vừa liếc qua lúc nãy. Bước đầu tiên là quầy hàng nhỏ của cô, biển hiệu, tiệm ăn di động Miểu Miểu. Đặc biệt nổi bật, còn có hàng người xếp hàng dài phía trước xe đẩy. Vuốt sang trái xem bước thứ hai, là blogger cùng bạn bè cầm bánh ú chụp ảnh. Trên đó còn có dòng chữ, cuối cùng cũng mua được bánh ú. Bước thứ ba là khi ăn được một nửa, chụp cắt ngang. Blogger này khá giỏi chụp ảnh, ít nhất Tôn Miểu nhìn thấy cảm thấy rất ngon. Đặc biệt là bước thứ ba, phần cắt ngang còn một nửa nhân thịt. Nhân thịt do chính Tôn Miểu làm. Tất nhiên không cần phải nói, dưới ống kính trông bóng bẩy, thịt nạc hoàn hảo kết hợp, đường vân của thịt khiến người ta CSNC miếng. Thêm vào đó, những lời ca ngợi hết lời của blogger trong bài viết, khiến người ta không nhịn được muốn chạy đến mua một phần để thử xem có thực sự ngon như blogger nói không. Trong phần bình luận cũng giống như vậy, nhưng vẫn có người nghi ngờ, chỉ là một cái bánh ú thôi mà, có cần khoa trương đến vậy không? Ngay lập tức có người trả lời hơn 200 dòng, kèm theo hình ảnh, Tôn Miểu nhìn qua, cảm giác những người nhiệt tình quảng bá dưới bài viết này có vẻ quen quen. Giống như nhóm học sinh, tuy nhiên, blogger chắc chắn không phải nhóm học sinh, vì câu đầu tiên của bài viết là, đến phố đi bộ chơi, định ở đây 2 ngày, vừa đến cửa phố đi bộ đã thấy có người xếp hàng. Hàng dài như vậy, tôi nhất định phải xem họ đang bán gì. Cũng chính là điều mà nhóm khách quen vừa nói nhóm du khách. Nhiều người trong phần bình luận hỏi, địa điểm ở đâu? Gần đây tôi cũng đang chơi ở đây. Tò mò không biết bánh ú có ngon như vậy không? Muốn thử xem, khác với 2 lần trước khi xuất hiện trên mạng và phần bình luận khá kín tiếng. Lần này nhiều người đã tiết lộ vị trí của Tôn Miểu. Không ít cư dân mạng đều nói, được, sẽ đi thử xem. Cũng có người nghi ngờ giá 15 tệ một cái quá đắt. Nhưng ngay lập tức bị những người đã ăn qua mắng. Đắt đắt đắt, đắt cái gì mà đắt? Cậu chưa ăn qua thì dựa vào đâu mà nói đắt? Bánh ú ngon như vậy bán cậu 15 tệ một cái là rẻ cho cậu rồi. Cậu không biết giá cả ở đây à? Cậu vào phố đi bộ xem. Lúc đắt nhất một chai nước suối cũng 10 tệ. Đúng vậy, 15 tệ một cái thì đắt ở đâu? Thầy cô không dạy cậu rằng không điều tra thì không có quyền phát biểu sao? Cái bánh ú này tuyệt đối đáng giá. Không thích thì đừng mua. Nhà cô ấy bán giới hạn. Thiếu cậu một người thì vừa hay nhường chỗ cho tôi. Nhìn những bình luận điên cuồng khen ngợi bánh ú của mình trong phần bình luận, Tôn Miểu không kiềm được nở nụ cười, suýt chút nữa cười tâu toét đến tận mang tai. Mặc dù nói như vậy có hơi tự kỷ, nhưng cô vẫn rất thích nhìn người khác khen ngợi mình. Đây là chuyện bình thường của con người, không có cách nào khác. Quả nhiên, một lúc sau, rõ ràng xuất hiện nhiều người trông giống như khách du lịch hơn. Họ đeo ba lô lớn, từng nhóm 2-3 người đến quầy hàng của Tôn Miểu. Hòa lẫn với nhóm học sinh, nếu như hôm qua chỉ có một vài khách du lịch vô tình lạc vào hàng đợi, thì hôm nay họ đến đây là có chủ đích. Một số học sinh giống như Tôn Miểu, không lướt mạng xã hội, đều ngẩn người, còn giải thích với người khác. Chúng tôi đến đây xếp hàng mua bánh ú, không phải sản phẩm nổi tiếng trên mạng. Họ hy vọng rằng sau khi nghe lời giải thích của mình, nhóm người này sẽ rời đi, nhưng sau khi nghe xong, họ lại càng mắt sáng rực, đôi chân càng kiên định đứng vững trong hàng đợi. Đúng vậy, chúng tôi đến đây để xếp hàng mua bánh ú, là tiệm ăn di động Miểu Miểu, đúng không? Tôi thấy trên mạng giới thiệu, nói bánh ú nhà cô ấy đặc biệt ngon, bảo tôi đừng bỏ lỡ. Nhóm học sinh nhìn nhau, hít một hơi lạnh. Ban đầu họ nghĩ rằng nhóm học sinh đã rất giỏi xếp hàng và giành giật. Kết quả bây giờ xuất hiện một nhóm mạnh hơn. Hàng đợi hỗn hợp giữa học sinh và khách du lịch trông đặc biệt hoành tráng. Dù Tôn Miểu ở phía trước hét lớn, không còn nhiều bánh ú đâu, đừng xếp hàng nữa, người phía sau sẽ không mua được đâu. Nhưng những người xếp hàng phía sau vẫn làm như không nghe thấy. Hoàn toàn phớt lờ. Không có cách nào khác. Đến 10 giờ, Tôn Miểu đã bán hết. Không còn một chiếc bánh ú nào. Khi cô thông báo điều này, nhóm khách du lịch nói y hệt những vị khách trước. Hả, chủ quán, đã bán hết rồi sao? Chuẩn bị ít quá, không chuẩn bị vài trăm cái thì làm sao đủ? Tôn Miểu, ha ha, một tiếng, bây giờ cô đã trở nên cứng rắn. Bất kể những người này nói gì, cô cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa, số lượng không phải do cô quyết định, mà là do hệ thống định sẵn. Bán hết rồi thì về. Tôn Miểu tuyệt đối không trì hoãn. Hai ngày tiếp theo cũng giống như ngày 12, đều là cuộc tranh giành giữa khách du lịch, học sinh và một số khách quen. Dù sao đối với Tôn Miểu mà nói thực ra là chuyện tốt, vì cô có thể sớm về nhà. Vào ngày 13, Tôn Miểu còn cố ý để dành một ít bánh ú để Tô Thụy Hy mang đến công ty, chia cho những nhân viên có mối quan hệ tốt với cô. Ví dụ như trợ lý đã gặp một lần trước đây. Theo lời Tôn Miểu, chị trợ lý đó rất chăm chỉ. Dù không phải ngày làm việc, nhưng khi nhận điện thoại của chị cũng không nói hai lời mà đến ngay. Dù có tiền tăng ca, nhưng có thể thấy rằng cô ấy thực sự rất chăm chỉ làm việc. Đây cũng coi như là món quà cảm ơn của em. Chị Tô Tô nhớ chia cho mọi người một chút. Tô Thụy Hy nhíu mày, nhưng vẫn đồng ý. Tôn Miểu rất khéo léo trong việc đối nhân xử thế, nhưng Tô Thụy Hy lại không biết mở lời thế nào. Sáng sớm khi đến văn phòng, cô trước tiên cất bánh ú và bữa trưa của mình vào tủ lạnh nhỏ. Khi trợ lý đến, cô mới ngại ngùng gọi người vào văn phòng. Trợ lý với một dấu hỏi lớn trên đầu, thực sự không hiểu tại sao sếp lớn lại tìm mình vào ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ. Kết quả, cô nhìn thấy biểu cảm xa lạ trên khuôn mặt Tô Thụy Hy. Dường như Tô Thụy Hy đang xấu hổ. Trợ lý có chút ngạc nhiên, nhưng nghề nghiệp tốt giúp cô không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Tô Thụy Hy do dự một lúc, mới nhẹ ho một tiếng, là trong tủ lạnh có bánh ú. Cô lấy ra chia cho mọi người một chút. Trợ lý càng thấy kỳ lạ hơn. Trước kỳ nghỉ, tất cả bánh ú đã phát xong rồi, sao còn có bánh ú? Nhưng đã làm trợ lý của Tô Thụy Hy nhiều năm như vậy, trợ lý nhanh chóng hiểu ra, chiếc bánh ú này có lẽ không phải do Tô Thụy Hy mua, mà là bạn gái cô ấy làm. Trợ lý lập tức đồng ý, trên khuôn mặt còn nở nụ cười. Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc Tô. Sáng nay ăn ít quá còn hơi đói. Tôi sẽ hâm nóng một cái thử xem. Nếu là bình thường, Tô Thụy Hy chắc chắn sẽ nhíu mày nói. Giờ làm việc đừng ăn những thứ rõ ràng như vậy. Cô ăn bánh quy hoặc bánh mì thôi. Cô sẽ không cấm nhân viên ăn đồ trong giờ làm việc, nhưng cũng không thể ăn những thứ quá rõ ràng như vậy chứ. Nhưng lần này Tô Thụy Hy lại khác. Cô chỉ gật đầu để trợ lý cầm bánh ú ra ngoài. Thậm chí hơn một tiếng sau, cô lại gọi trợ lý trở vào. Trợ lý với vẻ mặt đầy nghi hoặc bước vào cửa. Lần này Tô Thụy Hy không do dự nhiều, mà nhìn trợ lý với ánh mắt đầy áp lực. Thế nào, gì cơ? Lần này trợ lý thực sự không hiểu. Áp lực của Tô Thụy Hy càng tăng. Cô nhíu mày, tôi nói bánh ú. Trợ lý lúc này mới chợt hiểu. Cô hiểu ra, hôm nay nếu không khen bánh ú ngon, thì đừng mong tan ca. Cách chương.